Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174, chương 175, đối với nữ nhân mềm tay. Mã Hồng Tuấn nói: "Tam ca, ngươi vừa mới tại sao muốn thay nàng hoàn toàn ngăn lại nàng cái kia khống chế không nổi hỏa cầu? Nàng muốn theo ngươi đồng quy vu tận, vậy liền để nàng chết tốt." Ngươi lại hoàn toàn cản lại. Đường Tam cười khổ, nàng chẳng qua là một cái tranh cường háo thắng nữ hài. Thân là nam nhân, thật muốn không thương hương tiếc ngọc hay sao? Đái Mộc Bạch tức giận nói, đây vẫn chỉ là hiếu thắng. Ta cảm thấy là tâm lý biến thái. Nàng cho dù chết rồi, cũng chết không có gì đáng tiếc. Ngươi lại thương hương tiếc ngọc. Đừng quên nàng vừa mới hận không giết được ngươi. Đại sư nói, Tiểu Tam vừa mới cách làm kỳ thật rất đúng. Nghe vậy, cực kỳ tức giận Tiểu Vũ bọn người không hiểu. Đại sư, ngài còn nói hắn rất đúng. Rõ ràng có thể cho cái kia ra tay độc ác hỏa vũ tiếp nhận nàng công kích của mình. Hắn lại hoàn toàn chịu đựng được. Thua thì cũng thôi đi. Còn bị trọng thương. Đúng vậy à. Quá khách khí rồi, đại sư giải thích nói. Làm như thế, cũng là vì chúng ta học viện danh tiếng. Ngũ nguyên tố học viện như thể chân tay. Nếu quả như thật đem xí hỏa một chuỗi, tất nhiên sẽ gây nên còn lại bốn học viện cùng chung mối thù. Nếu như khi đó để hỏa vũ đến tiếp nhận, hỏa vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hỏa vũ là xí hỏa học viện một đời thiên kiêu. Chết đến từ xí hỏa trả thù sẽ để cho chúng ta đáp ứng không xuể. Cũng không phải Tiểu Tam nguyện ý nhìn đến. Không muốn nguyên nhân bởi vì hắn. Để học viện cùng các ngươi thụ liên lụy. Đều vẫn là học sinh. Lại không có thâm cừu đại hận. Liền lựa chọn kết cục như vậy. Tiểu Tam lựa chọn tiếp nhận công kích này. Chắc hẳn cũng là biết sẽ không thụ chân chính trọng thương. Đại sư lời nói. Để Tiểu Vũ bọn người giật mình, nhưng chính là tâm lý không thăng bằng. Đại sư đối đãi Đường Tam như hài tử. Đường Tam thụ thương hắn tự nhiên đau lòng, nhưng cũng rất lý trí. Đường Tam thương thế không có trở ngại, lý trí liền chiếm thượng phong. Phân tích qua sau liền khẳng định Đường Tam chính là như vậy nghĩ. Đường Tam nói, lão sư phân tích rất nhiều. Đây chính là ta suy nghĩ. Lo lắng bốn học viện cùng chung mối thù. Lo lắng xí hỏa trả thù à. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Diệp Vũ mở miệng. Đường Tam, Vũ ca. Diệp Vũ trầm giọng nói. Bọn họ cùng chung mối thù lại như thế nào? Trả thù thì sao? Xí hỏa là phía trên Tam Tông sao? Thất quái liên thủ, sử dụng ám khí, nhị long A-di lợi hại như vậy hồn thánh đều có thể giết chết. Huống chi, còn có Triệu lão sư, Phất Lan Đức viện trưởng, Nhị Long A-di, cũng sẽ không sợ phiền phức, sẽ không sợ bọn họ trả thù. Viện trưởng lời nói, không dám chọc sự tình hồn sư không phải tốt hồn sư. Xí hỏa trả thù không đến mức để cho chúng ta không cách nào đối kháng. Đáp ứng không xuể, đối phương muốn theo ngươi đồng quy vu tận. Ngươi có thể cho nàng một mình tiếp nhận, để muốn chết nàng đi chết, nhưng ngươi lại chính mình một người toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Đây chính là ngốc. Diệp Vũ rời phòng, lãnh đạm nói, tiếp đó, ta xuất chiến, Diệp Vũ, để Đường Tam như có điều suy nghĩ, có lẽ, thật chính là mình nương tay, chính mình thụ thương có thể trong phạm vi chịu được, cũng biết cho dù hỏa vũ thụ thương. Trả thù bọn họ cũng có thể ứng đối, nhưng lựa chọn chính mình một người tiếp nhận. Mã Hồng Tuấn gật đầu, ta cảm thấy Vũ lão đại nói đúng, xí hỏa cũng không phải phía trên Tam Tông như thế thực lực cực mạnh. Bọn họ trả thù chúng ta bây giờ không cách nào đối mặt, nhưng xí hỏa chúng ta có thể. Tam ca căn bản không dùng làm như vậy. Áo Tư Tạp gật đầu, đúng. Tam ca làm như vậy tuy nhiên không có để cái kia hỏa vũ bị thương nặng. Không sẽ để cho đối phương trả thù. Nhưng về sau trận đấu, những người khác đồng dạng lấy loại phương thức công kích này đâu. Tam ca còn muốn vì không làm cho đối phương cùng chung mối thù, trả thù, mà một thân một mình tiếp nhận tất cả công kích sao? Đường Tam than nhẹ, ta sai rồi, đối mặt nữ hài, ta thật không có hung ác quyết tâm, vừa mới có thể để cho nàng cũng chịu đựng, nàng sẽ không chết, sẽ trọng thương, ta chỉ một người toàn đã nhận lấy. Xác thực sai, Tam ca, ngươi nghỉ ngơi, chúng ta đi xem Vũ lão đại như thế nào thu thập cái kia hỏa vũ. Áo Tư Tạp bọn người không kịp chờ, đợi tiến về quan chiến. Diệp Vũ ra sân lúc, Xí Hỏa chiến đội người nhất thời bất an. Hỏa Vũ, ngươi trực tiếp nhận thua đi. Cùng Đường Tam nhất chiến ngươi hồn lực tiêu hao không nhỏ, cũng thụ chút thương tổn. Thế mà, Hỏa Vũ tranh cường háo thắng tính cách, không để cho nàng sẽ nhận thua. Ta không nhận thua. Hỏa Vũ trực tiếp nhảy lên đài. Diệp Vũ lên sân khấu sau thản nhiên nói, ngươi hồn lực có tiêu hao, còn bị thương, ta không dùng võ hồn cùng hồn kỹ. Hỏa Vũ nói, không dùng, vừa mới Đường Tam một chuỗi lục hồn lực cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng ta không có mềm tay, ngươi cũng không cần, trận đấu vốn chính là như vậy. Diệp Vũ nói, ngươi hiểu lầm, ta không phải thông cảm ngươi, là bởi vì ngươi dạng này trạng thái, ta còn dùng võ hồn, là đúng thực lực của ta làm nhục, bằng vào tự thân thể thuật, liền có thể đánh bại ngươi. Nghe vậy, Hỏa Vũ tức giận, cho dù ta hồn lực có chỗ tiêu hao, nhưng đã khôi phục hơn phân nửa, thương thế cũng không nặng, quá coi thường ta. Diệp Vũ thản nhiên nói, ta chính là xem thường. Gặp Diệp Vũ ánh mắt không tốt, Phong Tiếu Thiên có chút hoảng, rõ ràng Diệp Vũ thực lực, trước đó chỉ dùng tự thân lực lượng, thì nhẹ nhõm đem Thiên Thủy đội viên nhẹ nhõm đánh bay. Phong Tiếu Thiên hô lớn nói, Diệp Vũ, ngươi thắng là được rồi, muốn học Đường Tam, đối với nữ nhân không muốn hạ nặng tay a. Diệp Vũ nhìn Phong Tiếu Thiên, nói thẳng, ta sẽ hạ nặng tay. Ngươi, ngươi cái này sắt thép thẳng nam. Phong Tiếu Thiên tức giận, xem thường. Diệp Vũ thản nhiên nói, nữ nhân toàn lực ra tay độc ác liền có thể thủ hạ lưu tình, muốn dựa vào đối phương cũng thủ hạ lưu tình. Nếu như mềm tay, vậy liền giống như ngươi là liếm chó. Phong Tiếu Thiên nhíu mày, liếm chó là có ý gì? Diệp Vũ giải thích, cũng là liều lĩnh đi nịnh nọt người khác. Bình thường tại nam truy nữ thời điểm lớn nhất thường xuất hiện. Phong Tiếu Thiên hừ nhẹ. Dù vậy, ta cũng cam nguyện làm Hỏa Vũ liếm chó. Cái kia ngươi chờ bị đạp đi. Diệp Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Hỏa Vũ, nói, động thủ đi. Hỏa Vũ nhíu mày, phóng thích võ hồn hỏa ảnh. Diệp Vũ bảo vọt lên, tốc cực nhanh. Hỏa Vũ kinh hãi, thật nhanh, nàng lập tức sử dụng thứ ba hồn kỹ kháng cự hỏa hoàn. Thế mà, làm Diệp Vũ tới gần kháng cự phạm vi lúc ánh mắt của nàng trừng lớn. Bởi vì Diệp Vũ không có bị bắn ra đi. Kháng cự hỏa hoàn, hồn kỹ phạm vi bao trùm đạt 60 mét. Diệp Vũ tiến vào cái phạm vi này, không chút nào bị ngăn trở, nhanh chóng tới gần. Cách mình càng gần người, chịu kháng cự lực thì càng mạnh, nhưng Diệp Vũ tốc độ không giảm chút nào. Biết được Diệp Vũ khủng bố, Hỏa Vũ quanh thân bốn cái hồn hoàn luật động, vậy mà dung hợp lại cùng nhau. Áo Tư Tạp bọn người quan sát chiến đấu, cùng vừa mới chiến đấu một dạng. Đây là dung hoàn, không phải kỹ xảo, mà là một loại thiên phú. Một số rất đặc thù hồn sư mới có năng lực như vậy. Dung hoàn cũng là để tự thân mấy cái hồn hoàn phóng thích kỹ năng lúc phát ra uy lực đồng thời phóng thích, cũng là trong nháy mắt để hồn lực trên diện rộng phóng xuất ra. Dung hoàn bạo phát lực mạnh, hồn lực tiêu hao cũng rất lớn, nóng rực lại cực kỳ bạo liệt màu trắng hỏa cầu bay tới. Diệp Vũ cảm quan cực mạnh, bằng vào tự thân tốc độ, nhẹ nhõm tránh thoát, khoảng cách Hỏa Vũ gần trong gang tấc, gặp Diệp Vũ quyền đầu oanh đến. Hỏa Vũ không cam lòng, phải thua à, nàng không cam tâm, trực tiếp giang hai cánh tay, áo tư tạp bọn họ sắc mặt biến hóa. Tình cảnh này sao mà tương tự, cùng chiến đấu mới vừa rồi giống như đúc. Xí Hỏa người cười lạnh, Hỏa Vũ lại là lấy phương thức như vậy, nhưng cũng không tệ, đồng quy vu tận đấu pháp. Tin tưởng cái này Diệp Vũ sẽ cùng Đường Tam chọn một dạng. Vì lo lắng chúng ta mấy cái học viện cùng chung mối thù, cùng lo lắng Xí Hỏa trả thù, cùng Đường Tam một dạng lựa chọn tự thân toàn bộ tiếp nhận hỏa cầu công kích. Hắn sẽ làm sao như vậy? Khẳng định sẽ Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn chưa từng nghe qua học viện, làm sao dám cùng chúng ta Xí Hỏa học viện kết thù. Nhìn lấy Xí Hỏa đội viên tiếng nghị luận, Đái Mộc Bạch bọn họ tức giận, Tam ca là làm như vậy không muốn cùng nữ hài tử tính toán, lại còn coi chúng ta dễ khi dễ, không dám chọc các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh